Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đến lúc này, nữ tế thi trinh tuyển khảo hạch mới xem như chính thức kết thúc. Hạ tiên sinh lần nữa đứng ở giữa đại điện, mời các vị tân khách cùng toàn bộ đám người trên tinh cầu tạm thời chờ một chút, rất nhanh sẽ tuyên bố kết quả ba người cuối cùng. Trung Lý Tử tinh thần đã không còn khẩn trương, chính choáng tiếp tục dâng lên, tùy theo mà xông tới chính là. Hoa, nhìn thiếu nữ tóc đỏ đối với bát sứ không ngừng nôn mửa, tế đường bên trong đám người một mảnh xôn xao. Đài truyền hình phương diện trước tiên hoán đổi hình ảnh, bảo đảm người xem trước máy truyền hình không nhìn thấy một màn này, nếu không hôm nay tiêu thụ thực phẩm toàn bộ tinh cầu đều sẽ chịu ảnh hưởng, quảng trường dưới mặt đất chợ đêm quầy đồ nướng lão bản có thể sẽ lần nữa chửi mẹ. Giang Dữ Hạ mau chóng tới chiếu cố nàng, lau cho nàng, vuốt ve phía sau lưng nàng thay nàng thuận khí. Hoa Khê khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc lo lắng, muốn qua hỗ trợ, nhưng mình cũng chính choáng dâng lên, cũng không còn cách nào ngồi vững vàng, trực tiếp ngã trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy o o. Mạc Trung đương nhiên sẽ không động, nhìn hình ảnh này, khóe môi lần nữa hơi vỉnh, lộ ra một nụ cười đắc ý. Lúc đầu tâm tình của nàng có chút bất an, hiện tại còn lưu tại trong sân hơn 10 thiếu nữ, Giang Dữ Hạ, Hoa Khê, nàng cùng Trung Lý Tử thành tích tổng hợp hẳn là tốt nhất. Nàng trước mặt biểu hiện còn mạnh hơn Trung Lý Tử không ít, vấn đề là cuối cùng một hạng khảo hạch nàng đáp sai câu thần minh ba định nghĩa, vạn nhất tế đường phương diện. Hiện tại Trung Lý Tử trước mặt mọi người bêu xấu như vậy, tế đường làm sao lại đem nàng phóng tới danh sách ba người sau cùng. Tế tự gia tộc nữ quan chạy tới, bằng tốc độ nhanh nhất thu thập tàn cuộc, cũng may Trung Lý Tử may mắn từ trước đến nay cực cao, toàn bộ đều nôn đến bên trong bát sứ, mà bát nước này bị nàng lúc rửa mặt dùng không ít, lại không có một chút tung tóe ra bên ngoài, thu thập cực kỳ dễ dàng, về phần những mùi vốn nên khó ngửi, tại hệ thống thông gió cực kỳ cao cấp của tế đường xử lý căn bản không truyền xa đã biến mất vô tung. Trung Lý Tử nôn ra về sau tốt hơn rất nhiều, cũng thanh tỉnh rất nhiều, ngả vào trong ngực Giang Dữ Hạ, nhắm mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Giang Dữ Hạ nghe tần suất hô hấp của nàng, biết nàng là bởi vì cảm thấy mất mặt đang vờ ngủ, cười một tiếng, nhưng cũng không vạch trần nàng, chỉ vỗ nhẹ nhẹ nàng. Không bao lâu sau, Hạ tiên sinh cùng hơn 10 tên chủ giáo từ sau hành lang đi ra, đối với tân khách xem lễ cùng toàn bộ dân chúng tinh cầu bên kia ống kính đưa ra chính thức tuyên cáo. Căn cứ hôm nay trinh tuyển khảo hạch biểu hiện kết quả, tế đường quyết định ba người tiến vào danh sách cuối cùng chính là Giang Dữ Hạ, Hoa Khê. Nghe danh tự được tuyên bố, Giang Dữ Hạ đem Trung Lý Tử đỡ ngồi xuống, chậm rãi đứng dậy. Hoa Khê được một nữ quan ôn nhu dùng bí dược tỉnh lại, có chút ngây thơ đứng dậy, thân thể còn có chút nghiêng lệch. Mạc Trung thẳng tắp thân eo, bờ mông có chút rời khỏi ghế, chuẩn bị thời điểm nghe danh tự, dùng dáng vẻ đoan chính nhất đứng lên. Sau đó nàng nghe được danh tự thứ ba, khóe môi mỉm cười trong nháy mắt đóng băng nứt vỡ. Còn có Trung Lý Tử, trên thảo nguyên bên ngoài tế đường bộc phát tiếng hoan hô lớn nhất tối nay. Trước vô số máy truyền hình hài tử chạy càng thêm nhanh, nam nữ chủ nhân uống bia chạm cốc lẫn. Góc truyện audio.com, nhau cười chúc mừng lịch sử mới phát sinh trên hành tinh này. Tân Thế Học Viện phòng ăn bàn ăn bị nện hỏng rất nhiều, hiệu trưởng béo kích động nghĩ mà sợ lau mồ hôi trên mặt, lớn tiếng hô hào chủ nhiệm sự vụ đem nguyên liệu tốt nhất trong kho nhà ăn đều lấy ra. Phòng trò chơi lão bản xem TV dùng sức hít khói, càng không ngừng oa a lên tiếng, hoàn toàn nói không ra lời. Quầy đồ nướng lão bản đã bị các thực khách cõng lên trên vai, bắt đầu theo lối đi diễu hành. Đan tiên sinh đem bình rượu trưng cất nhỏ uống một hơi cạn sạch, mặt tái nhợt lộ ra vui sướng ức chế không ngừng, sau đó ghé vào trên mặt bàn ngủ thật say, hoàn toàn không bị bạo động bên người ảnh hưởng. Đây không phải thiếu nữ quảng trường dưới mặt đất lần thứ nhất tham gia nữ tế thi trinh tuyển, nhưng đây là lần thứ nhất tiến vào chính thức khảo hạch, tiến vào khảo hạch cửa thứ ba, cuối cùng càng tiến vào ba người cuối cùng. Vô số năm qua, đây là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Dưới mặt đất quảng trường tiến vào cuồng hoan, ngay cả đám người bình thường xưa nay không rời khỏi nhà trọ đều đi tới trên đường, gia nhập biển người chúc mừng. Từ dân sinh cộng đồng đến mặt trời mới mọc cộng đồng lại đến nhạc viên cộng đồng, ngay cả những thượng tầng quảng trường thậm chí mặt đất đám người, đều đối với chuyện này biểu thị ra cực lớn nhiệt tình cùng chúc mừng. Về phần Trung Lý Tử có thể trở thành nữ tế ti mới hay không, hoàn toàn phải xem nữ tế ti lựa chọn, cũng chính là thần minh ý chí. Đối với chuyện này mọi người cùng nàng đều không thể làm ra bất luận cái gì cố gắng, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì kết quả mà cảm thấy bất luận cái gì thất vọng. Nàng có thể đi đến nơi này, cũng đã là kỳ tích thậm chí là thần tích. Vị nữ quan kia đánh thức Hoa Khê sau đó không hề rời đi, nghe được Trung Lý Tử danh tự liền đi tới trước người nàng, đem bí dược tiến tới trên mũi của nàng. Trung Lý Tử cũng không còn cách nào vừa ngủ, đành phải ung dung tỉnh lại, phát hiện trong lỗ mũi một trận cay độc nhịn không được hắt hơi một cái. Lúc này toàn bộ tinh cầu đều đang nhìn nàng, đài truyền hình cũng không có cách nào đem ống kính chuyển đi, thế là hình ảnh này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, chắc hẳn cũng sẽ lâu dài lưu tại trong trí nhớ mọi người, thậm chí trong lịch sử. Tận đến giờ phút này nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, không lo thẹn thùng, không thể tin nói. Là ta sao? Chính là ngươi, Giang Dữ Hạ so với nàng còn muốn càng thêm vui vẻ. Tế đường bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm bối rối mà tức giận. Chuyện này không công bằng. Mạc Trung đứng dậy, nhìn Hạ tiên sinh cùng hơn 10 vị chủ giáo, sắc mặt tái nhợt nói. Tại sao là nàng tiến vào danh sách sau cùng? Hạ tiên sinh mặt không biểu tình nói. Đối với phán định kết quả khảo hạch do tế đường quyết định, bất kỳ người nào cũng không được đưa ra chất vấn, càng không thể can thiệp. Mạc Trung dù sao chỉ là thiếu nữ, lúc này cảm xúc sắp sụp đổ, làm sao còn quan tâm được nhiều như vậy, tiếng khóc nức nở nói. Vòng thứ nhất ta biểu hiện tốt hơn so với nàng, vòng thứ hai cảnh giới của ta càng viễn siêu nàng, coi như vòng thứ ba nàng mạnh hơn ta chút, vì sao các ngươi muốn chọn nàng? Chẳng lẽ bởi vì nàng đến từ quảng trường dưới mặt đất các ngươi muốn chiếu cố cảm xúc đám người ở đó sao? Chẳng lẽ dạng này mà muốn hy sinh ta sao? Rất kỳ quái chính là, đài truyền hình lúc này, góc chuyện audio.com, cũng không có bất luận cái gì khẩn cấp xử lý, lại đem lời nói này của nàng y nguyên không thay đổi tiếp sóng đến bên trên tất cả TV. Tế đường đám người cùng khán giả trước máy truyền hình cũng dần dần tỉnh táo lại, phát hiện tựa hồ có chút vấn đề, chỉ tại tính công bình cũng không đầy đủ. Nếu như không đi suy nghĩ thân phận của Trung Lý Tử tại quảng trường dưới mặt đất, nàng biểu hiện hoàn toàn chính xác thực không thể ưu tú hơn so với Mạc Trung. Còn có sau cùng thân phận đăng ký, ta biết đây là đang khảo hạch cái gì. Thế nhưng ta cũng không nói gì à. Mạc Trung run thanh âm nói, nước mắt ở trên mặt không ngừng chảy xuôi, nhìn cực kỳ ủy khuất đáng thương. Hạ tiên sinh y nguyên mặt không biểu tình, lặng lặng mà nhìn nàng. Tất cả mọi người muốn biết hắn sẽ đại biểu tế đường cùng tế tự gia tộc đưa ra một cái đáp án như thế nào. Trung Lý Tử có chút khẩn trương, Giang Dữ Hạ dắt tay của nàng có chút dùng sức ám chỉ nàng không cần lo lắng. Đạo lý rất đơn giản, Hạ tiên sinh nhìn Mạc Trung bình tĩnh nói, cuối cùng khảo hạch nàng uống rượu nhiều hơn ngươi. Nghe được đáp án này, tế đường an tĩnh dị thường, sau đó một mảnh xôn xao. Mọi người làm sao sẽ nghĩ đến lại là một cái lý do hoang đường như thế, chẳng lẽ nữ tế ti trinh tuyển thật cần nhờ tửu lượng thủ thắng. Ngay sau đó mọi người lại phát hiện Hạ tiên sinh đưa ra đáp án này không có vấn đề gì cả, thời điểm tế đường đưa lên rượu tới, nhưng không có nói cho cùng là muốn kiểm tra cái gì. Có thể là tâm tính, có thể là năng lực kiềm chế, có thể là dáng vẻ, có thể là uống say về sau ý thức tầng sâu phong tỏa, như vậy vì cái gì không thể là tửu lượng. Mạc Trung vì bảo hiểm, lựa chọn phương pháp bảo thủ nhất, là người thứ nhất để ly rượu xuống. Trung Lý Tử rõ ràng không thể uống rượu, cũng không biết phương pháp khảo hạch, kết quả lựa chọn cách làm mạo hiểm cấp tiến nhất, chẳng lẽ không phải cũng là một loại phẩm chất ưu tú ư? Tại thời điểm mọi người trong vô thức tìm kiếm lý do cho tế đường cùng Trung Lý Tử, chính Trung Lý Tử lại là ngây dại, nghĩ thầm dạng này cũng được. Nàng đời này đều không nghĩ tới, lại bởi vì tiểu lượng mà thắng người nào đó. Coi như thế, đây là không công bằng, bởi vì vị tiểu cô nương này khi đó uống say, thời điểm đọc thuộc điển tịch so với người khác chậm rất nhiều. Một nam tử trung niên hơi mập chậm rãi đứng lên, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, hốc mắt hãm sâu có chút lãnh khốc ý vị. Rất nhiều người đều nhận biết hắn chính là phụ thân của Mạc Trung, cũng chính là Mạc Gia Gia chủ thế hệ này, nắm giữ lấy công ty vận chuyển lớn nhất hành tinh này. Mạc Gia Gia chủ nhìn Hạ tiên sinh lạnh lùng nói, nếu nàng khi đó say, không có cách nào tỉnh lại tham gia khảo hạch, các ngươi nên hủy bỏ tư cách của nàng. Đó là vấn đề của tế đường, cùng Trung Lý Tử cô nương lại có quan hệ thế nào? Ngay lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Mọi người lần theo thanh âm nhìn qua, phát hiện lại là Tổng Giám Đốc tiên sinh của Tuyền Vũ công ty, không khỏi cảm thấy giật mình. Vì sao Tổng Giám Đốc Tuyền Vũ công ty sẽ nói chuyện bảo vệ cho thiếu nữ từ quảng trường dưới mặt đất này? Thậm chí không tiếc cùng Mạc Gia đối nghịch, phải biết Tuyền Vũ công ty là công ty trò chơi lớn nhất hành tinh này, cùng Mạc Gia lực ảnh hưởng sai kém phảng phất những năm qua theo Tuyền Vũ chủ tịch tại chủ. Góc chuyện audio.com tình chính đàn quật khởi càng là ẩn ẩn tại phía trên Mạc Gia, nhưng đối phương dù sao cũng là Mạc Gia A. Mạc Gia gia chủ cũng thật bất ngờ quay người nhìn chằm chằm Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc, phảng phất muốn xem thấu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngồi tại hàng thứ nhất hành chính trưởng quan cùng căn cứ chủ nhiệm liếc nhau, còn lại những quan viên cùng các thế gia gia chủ không dễ phát hiện mà lắc đầu. Bọn hắn lúc này mới biết được Mạc Gia chuẩn bị cực không đầy đủ, ngay cả Tuyền Vũ công ty cùng thiếu nữ gọi Trung Lý Tử quan hệ cũng không biết, như vậy nhất định bại không thể nghi ngờ. Sự tình phát triển tựa như những đại nhân vật chân chính dự liệu, Hạ Tiên Sinh tiếp lời Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc nói ra. Không sai, đây là vấn đề lưu trình. Mạc gia gia chủ bỗng nhiên quay người, trầm giọng nói. Mặc kệ là vấn đề gì, cũng nên có người giao phó. Vị giáo chủ kia đến từ Thủ Nhị Đô thị bình tĩnh nói. Mới vừa rồi là người nào chịu trách nhiệm khảo hạch cuối cùng của Trung Lý Từ tiểu thư? Một giáo sĩ mặt mũi tràn đầy trầm trọng đi ra, nói. Thuộc hạ lúc ấy xử trí thất thố, xin chủ giáo đại nhân trừng phạt. Niệm tình ngươi thái độ không tệ, đi thần học viện hối lỗi 2 năm đi. Chủ giáo nói, thần học viện chính là giang giữ hạ trường học cũ, ở dưới mặt đất 3 tầng, hoàn cảnh lại vô cùng tốt mà giáo sĩ ở nơi đó làm giáo sư tích thưởng cực nhanh, thế này sao lại là đi hối lỗi. Nghe được câu này, ai còn không biết thái độ của Tế Đường. Tế Đường rõ ràng chính là muốn cứng rắn bảo vệ Trung Lý Từ, Mạc gia dù tài giỏi ra sao, lại có thể thế nào? Không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Tiên Sinh hôm nay cảm xúc một mực có chút không vui, thậm chí không có nhìn qua nhà mình chất nữ giang giữ hạ một chút. Hắn nhìn Mạc gia gia chủ mặt không biểu tình nói, ngươi hoặc là ngồi xuống, hoặc là rời đi. Loại thời điểm này Mạc gia gia chủ làm sao còn ngồi vững, tiến lên dắt tay nữ nhi đi ra ngoài Tế Đường. Một trận tiểu phong ba như vậy chấm dứt. Giang Dữ Hạ, Hoa Khê cùng Trung Lý Tử, 3 tên thiếu nữ tiến vào danh sách cuối cùng được nữ quan dẫn vào bên trong điện chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, bái kiến nữ tế ti chờ đợi quyết định sau cùng. Tế Đường rốt cục vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là tinh môn đại học đại biểu thầy trò càng là kích động vô cùng, hôm nay 3 thiếu nữ tiến vào danh sách cuối cùng có 2 cái là tinh môn đại học học sinh, thật sự là thời khắc vinh quang đến cực điểm. Đương nhiên, ngay tại lúc này bọn hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ, Giang Dữ Hạ cùng Trung Lý Tử đều là học sinh trao đổi từ trường khác tới. Rời đi, Trung Lý Tử lần nữa nhìn về phía đám người, muốn xem đến thân ảnh quen thuộc kia, lại lần nữa thất vọng. Đến đây xem lễ tân khách hướng về tấm màn xám kia hành lễ, giống như thủy triều rời khỏi Tế Đường. Sau đó sẽ là nữ tế ti lựa chọn, đó là thần minh ý chí thể hiện, phàm nhân không thể tại hiện trường quan sát, nhất định phải rời khỏi Tế Đường chờ đợi kết quả. Sau khi tắm, Trung Lý Tử, Giang Dữ Hạ cùng Hoa Khê mặc tự phục màu trắng hoàn toàn mới, đi vào phía sau tấm màn xám. 3 vị thiếu nữ nghĩ đến sắp nhìn thấy nữ tế ti, khó mà ức chế mà trở nên khẩn trương lên, Trung Lý Tử cùng Hoa Khê chính choáng sớm đã không biết đi nơi nào. Nữ quan dẫn các nàng đi đến cửa liền ngừng lại, trong điện đường an tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh cước bộ của các. Góc truyện audio.com Nàng, trong bầu trời chiến hạm đã rời đi, tinh quang trở nên càng thêm lóa mắt, đá xanh như nước bao phủ lát thành sàn nhà. Nhìn nữ tử ngồi tại bên trên bồ đoàn, các nàng đoán được thân phận của nàng, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, chợt phát hiện cách đó không xa trên sân thượng còn đứng một người. Người kia mặc kiện quần áo thể thao màu lam, ở dưới ánh sao chiếu sáng vô cùng rạng rỡ. Hoa Khê không biết người kia là ai, trong vô thức phát ra một tiếng thở nhẹ. Giang Dữ Hạ trong mắt toát ra vẻ không thể tin. Trung Lý Tử cũng rất giật mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tình cửu thế mà lại xuất hiện tại nơi này, nhưng sau một khắc cảm xúc khiếp sợ biến thành ấm áp cùng cảm kích. Nàng minh bạch mình vì sao có thể tiến vào danh sách cuối cùng của nữ tế ti hậu tuyển. Nhưng ngươi rốt cuộc là ai? Cách Trương,